Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Chân Long Chi Lực. Không thể địch nổi. Thập Tam Huyết Vệ, hết thảy đều người mặc một bộ chỉ lộ ra con mắt cùng miệng màu đỏ sậm chiến giáp. Trong tay nắm lấy một thanh huyết quang lấp lóe trường kiếm. Là Phí Trọng thủ hạ bồi dưỡng tinh nhuệ nhất binh sĩ. Thực lực người yếu nhất đều có tôn vũ cảnh tam trọng tu vi. Tối cường giả đã có tôn vũ cảnh đỉnh phong thực lực. Lần này, để hắn bảo hộ Phí Thành đi tới Nguyệt Thành, có thể thấy được đôi đứa con trai này vô cùng sủng ái cùng coi trọng. Thiên Nhi, lui ra, để Tiểu Di đến. Thấy thế, Tô Đát Kỷ sắc mặt phát lạnh. Gấp gáp nói, sợ mình cháu trai thụ điểm thương tổn. Tiểu Di, người cứ yên tâm đi. Bọn hắn còn không phải là đối thủ của ta. Tô Lăng Thiên cho Tô Đát Kỷ một cái yên tâm tiếu dung. Đồng dạng là tôn vũ cảnh. Có thể thực lực cùng truy sát chính mình một đám người hắc y nhân kém xa. Tô Lăng Thiên không chút nào đem Thập Tam Huyết Vệ không để vào mắt. Hắn còn có át chủ bài, không có xuất ra, cầm đầu tên kia tôn vũ đỉnh phong huyết vệ, hai con mắt màu đỏ ngòm, nhìn xuống Tô Lăng Thiên, hàn ý tùm địa nói ra, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, vậy mà không đem chúng ta Thập Tam Huyết Vệ để vào mắt, liền nhìn ngươi có bản lĩnh gì, các huynh đệ, giết cái này không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử. Lập tức Thập Tam Huyết Vệ hết thảy bộc phát, ra cường đại sát khí, trong tay huyết quang trường kiếm càng thêm yêu diễm đến cực điểm lên. Giết, siêu siêu siêu, lít nhà lít nhít huyết quang, từ bốn phương tám hướng hướng Tô Lăng Thiên đánh tới, huyết quang trường kiếm bộc phát ra kiếm mang, càng là biên trước thành một trường huyết võng, bao phủ mà tới, chân long khí kình. Bằng vào vương vũ cảnh tu vi, tự nhiên đánh không thắng tôn vũ cảnh Thập Tam Huyết Vệ. Có thể, Tô Lăng Thiên dung hợp chân long chi huyết về sau, đã tương đương với bán long chi thân, liền hòa phong vân trung đoạn lãng đồng dạng, trong máu tràn ngập thuộc về chân long lực lượng, chỉ cần thiêu đốt thể nội chân long huyết khí chi lực, liền có thể bộc phát ra bất khả tư nghị long chi lực. Một cỗ đáng sợ hung lệ chi khí, từ Tô Lăng Thiên thể nội mãnh liệt phun ra, ngao tương đương, vang dội long ngâm, kinh chấn vạn dặm, bất ngờ, một đầu to lớn chân long hư ảnh, lao nhanh mà ra, đem Tô Lăng Thiên bao khỏa tại long thân thể bên trong. Một cỗ mãnh liệt thái cổ hung thú chi khí, bất ngờ bao phủ tứ phương, làm cho tâm thần người phát lạnh. Cỗ khí tức này, giống như thế gian hung mãnh nhất thái cổ cự thú, tản ra một loại bế nghệ thiên hạ, phách tuyệt bát hoang khủng bố khí tràng, thần tê quân dưới hông thần tê thú, càng là tại chân long khí tức thiên nhiên áp chế xuống. Dọa đến liên tục hướng về sau đào tàu, thần tê quân, lập tức loạn tung tùng phèo, không ít binh sĩ từ trên lưng ngã xuống. Bị nhà mình hình thể to lớn thần tê quân, dây lát ở giữa trà đạp vì thịt nát, đáng ghét, nhìn xem đại loạn thần tê quân, Phí Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, phẫn nộ tới cực điểm, tiểu tử này, đến cùng là người, còn là ma thú rồi, thế nào nội thể lao nhanh có thái cổ cự thú khí tức, Phí Thành bên người lão giả, quá sợ hãi, không hiểu nói ra. Mắt thấy kiếm mang biên chế huyết võng đã giết tới, chân long phát ra một tiếng to lớn gào thét, đáng sợ năng lượng mãnh liệt ra, trực tiếp đem huyết võng cho đánh tan. Cái gì? Làm sao có thể? Thập Tam Huyết Vệ đều là hoảng sợ mở to con mắt. Bọn hắn thập tam người liên thủ công kích, coi như phổ thông thiên vũ cảnh cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Có thể lại bị một cái vương vũ cảnh thiếu niên cho trực tiếp đánh tan. Chân long, một loại trong truyền thuyết thần thú, vũ trụ bên trong chí cường chủng tộc, lực lượng của nó là không thể địch nổi. Lúc này, thân ở chân long hư ảnh bên trong Tô Lăng Thiên hai con ngươi băng lãnh, ánh mắt như đao, bắt đầu khống chế chân long hư ảnh công kích. Chiều cao có vài chục mét chân long hư ảnh lập tức huy động chính mình to lớn long chảo, hướng trong lúc khiếp sợ thập tam huyết vệ vỗ tới. Một chảo này tựa hồ khế hợp nhất loại thiên địa đại đạo hoàn mỹ quỹ tích, huyền ảo đến cực điểm. Một chảo này tựa hồ ẩn chứa có một loại bất khả tư nghị thần kỳ lực lượng, phảng phất như trên thế gian hoàn mỹ nhất kích, một loại ẩn chứa thiên địa chí cao pháp tắc nhất kích. Một chảo này làm cho không người nào có thể tránh né. Cảm giác toàn thân cao thấp bị một loại nào đó lực lượng thần bí hoàn toàn trói buộc chặt. Thập tam huyết vệ giống như là bị thực hiện định thân chú đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, kinh ngạc nhìn xem đánh tới long chảo. Vẻn vẹn rất phổ thông một chảo, lại giống như là thế gian lực lượng mạnh nhất, bọn hắn căn bản tránh né không, tựa hồ tránh né là vi phạm thiên đạo, là hành vi nghịch thiên. Quan chiến tất cả mọi người mắt trợn tròn, cái này loại thần bí quỷ dị lực lượng bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp qua, đừng nói gặp qua, liền liền nghe đều không có nghe nói chưa tới. Một chảo này đã siêu việt bọn hắn nhận biết phạm vi, một loại thần bí cực kỳ cổ quái lực lượng. Thiên nhi khi nào lĩnh ngộ lực lượng kinh khủng như vậy? Tô Đát kỳ vị này ký châu từ ngàn năm nay yêu nghiệt nhất thiên tài, đều mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, liền liền chính Tô Lăng Thiên đều mắt trợn tròn. Cỗ này lực lượng thần bí, hắn tự nhiên sẽ hiểu, rất rõ ràng, vũ trụ ở giữa chí cường lực lượng pháp tác, bởi vì bị thế giới hạn chế, cho dù hắn thiên phú mắc cấp, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có thể căn bản là không có cách giống thanh giới tu luyện giả đồng dạng lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Nhưng mà làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng là chân long huyết khí huyễn hóa chân long hư ảnh, vậy mà đánh ra pháp tắc lực lượng một trào. Vương Cung, Triệu Bác Văn 10 tên thánh địa ngoại môn đệ tử sử dụng ra pháp tắc lực lượng, tại chân long hư ảnh đánh ra pháp tắc lực lượng mặt trước, quả thực là không đáng giá nhắc tới, căn bản không có so sánh tính. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, chân long hư ảnh to lớn long chảo xuyên thấu qua thập tam huyết vệ thân thể, cũng không có sinh ra uy năng kinh thiên động địa, rất bình tĩnh đến một tia động tĩnh đều không có phát sinh, rất tự nhiên xuyên qua thân thể của bọn hắn, toàn bộ thời không phảng phất đang giờ phút này yên tĩnh lại. Thập tam huyết vệ vẫn y như là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Còn lại quan chiến đám người tinh thần, càng là còn hoàn toàn lâm vào trước đó chân long một chảo huyền diệu ý cảnh bên trong, không thể tự kềm chế. Sau một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác hoàn toàn lâm vào một loại thần kỳ ý cảnh bên trong, không thể tự kềm chế. Tô Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, người nhóm nhìn, huyết vệ đại nhân nhóm, thế nào đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào? Thần Tê Quân đám binh sĩ sững sờ chỉ vào nói ra, chết rồi, thập tam huyết vệ đều đã chết rồi. Lão giả tóc trắng đã cảm giác không đến thập tam huyết vệ khí tức, bất khả tư nghị cả kinh nói, đáng sợ, a, đáng sợ, Bạch Thúc, mau dẫn ta đi, ta không muốn đối mặt quái vật kia. Lúc này, Phí Thành triệt để hoảng, bị dọa sợ, phanh phanh phanh, ngay tại khí tức kinh khủng bao phủ Phí Thành đội ngũ lúc, liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang lên. Không nhúc nhích tí nào thập tam huyết vệ, vậy mà một cái tiếp một cái đều nổ tung, toàn bộ hư không bên trong phiêu tán đầy mùi tanh 10 phần huyết dịch. Ta bảo ngươi đi rồi sao? Nhìn xem muốn chạy trốn Phí Thành. Tô Lăng Thiên lạnh giọng quát, phụ thân ta là Vũ Triều Thừa Tướng, Thiên Tử Sủng Thần, Thánh Vũ Cảnh Cường Giả. Ngươi nếu là giết ta, toàn bộ Ký Châu đều đem không có ngươi nơi sống yên ổn. Phí Thành sắc mặt phát lạnh, vội vàng đem bối cảnh của chính mình báo ra, uy hiếp nói, ồn ào, ta Tô Lăng Thiên muốn giết người, người nào có thể ngăn cản? Tô Lăng Thiên cũng không phải loại lương thiện, nên sẽ bị uy hiếp. Một quyền oanh sát hướng Phí Thành, lúc đầu Tô Đát Kỷ muốn đi ngăn cản, có thể nhìn xem nhà mình cháu trai sát ý nghiêm nghị bộ dáng, vẫn là không có xuất thủ ngăn cản. Phí Trọng mặc dù địa vị cực cao, hắn Tô Thiên Vương phủ cũng không phải ăn chay, chính là Vũ Triều Trọng Thần, cùng Vũ Triều Tiên Tổ cùng một chỗ đánh xuống Giang Sơn, được phong làm Thiên Vương, thời đại trấn thủ Vũ Triều Nam Phương, coi như lịch đại Vũ Triều Thiên Tử, đối tứ đại Thiên Vương cũng là cung kính có thừa, không dám có nhiều đắc tội. Chỉ là một tên sủng thần, lại tính là cái gì? Huống hồ, còn là Phí Thành trước ra tay với bọn họ, bọn hắn có đầy đủ lý do đánh giết hắn. Lúc đầu lão giả muốn ra tay, nhưng nghĩ tới Tô Lăng Thiên cái kia đáng sợ nhất kích, dọa đến không dám có hành động, không có người trước ngăn cản, chỉ có Hoàng Vũ Cảnh Phí Thành, lại thế nào ngăn cản được Tô Lăng Thiên một quyền? Trực tiếp bị oanh sát vì một đoàn huyết vụ. Lão gia hỏa, tính ngươi thức thời, không có xuất thủ, nếu không ngươi cũng là biến thành một cỗ thi thể. Lão giả bất quá Thiên Vũ Cảnh nhị trọng tu vi, Tô Lăng Thiên căn bản không để vào mắt. Thiếu niên, ngươi rất cường đại, bất quá ngươi giết Phí Thừa Tướng công tử, không sợ vô cùng vô tận truy sát sao? Lão giả sắc mặt khó coi nói, chính mình đường đường một tên Thiên Vũ Cảnh cường giả, lại bị một tên miệng còn hôi sữa thiếu niên dọa đến không dám ra tay, đối với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hừ, ta Tô Đát Kỷ cùng Tô Thiên Vương phủ còn sợ Phí Trọng một tên sủng thần sao? Có gan liền hướng ta Tô Đát Kỷ mà tới. Tô Đát Kỷ lạnh lùng khẽ nói, báo ra lai lịch của mình, thay mình cháu trai ngăn lại thù này. Cái gì? Ngươi nhóm là Tô Thiên Vương phủ người? Ngươi là Tô Đát Kỷ? Lão giả một trận giật mình, thầm nghĩ, nhà mình công tử thật sự là không may. Ai không đi gây, cũng dám đi gây Tô Đát Kỷ. Coi như Phí Thừa Tướng muốn đối phó Tô Đát Kỷ, cũng không có biện pháp nào. Tô Thiên Vương phủ nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó, không thể nào để cho Phí Trọng đối phó Tô Đát Kỷ vị này yêu nghiệt. Lão giả không nói gì thêm, mang lấy còn lại thần tê quân yên lặng rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN